Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, chương 397, Lữ Phượng Nhu không cam lòng. Ngày 27 tháng 12, Chủ nhật, mà võ còn không tiến vào kỳ nghỉ. Giờ khắc này, khoảng cách giới thứ hai toàn quốc võ đại thi đấu giao lưu quá khứ còn không mấy ngày. Bọn học sinh còn chìm đắm ở đoạt được danh giáo thứ nhất vui sướng bên trong. Không có mấy người biết, ngay ở này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, phát sinh rất nhiều rất khó lường hóa. Cứ việc rất nhiều người không biết phát sinh cái gì, có thể nương theo số 27 mấy hạng thông báo cùng bổ nhiệm truyền đạt. Bọn học sinh vẫn là cảm nhận được một số khác biệt. Ngày 27 tháng 12 buổi sáng, Ma Đô công bố ra bên ngoài mấy hạng bổ nhiệm. Thứ nhất, Binh khí Học viện Phó Viện trưởng Lý Trường Sinh, chính thức đảm nhiệm Binh khí Học viện Viện trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Cảnh từ nhậm Binh khí Học viện Viện trưởng kiêm chức. Thứ hai, Võ đạo xã xã trưởng Phương Bình, kiêm nhiệm Giáo ủy Hội Thư ký trưởng chức. Thứ ba, tăng thêm Lữ Phượng Nhu đạo sư vì Binh khí Học viện Phó Viện trưởng. Này ba cái chức vụ biến động, khiến người ta nhìn hoa cả mắt, thậm chí có chút trợn mắt ngoác mồm. Lý Trường Sinh, rất nhiều người kỳ thực căn bản không nhận thức, có thể bây giờ người ta làm Binh khí Học viện Viện trưởng. Đây chính là ma võ lớn nhất mạnh nhất một cái học viện. Lữ Phượng Nhu, học sinh cũ cũng còn tốt, tân sinh kỳ thực cũng không có mấy người nhận thức. Mấu chốt nhất vẫn là Phương Bình. Hắn một học sinh, lại thành giáo ủy hội thư ký trưởng. Giáo ủy hội là cái gì? Ở ma võ, mấy vị tông sư thêm vào tứ đại viện trưởng, tạo thành giáo ủy hội. Trước, vẫn chưa thiết thư ký trưởng trước. Giáo ủy hội kỳ thực cũng thùng rỗng kêu to. Cái gọi là lãnh đạo trường cùng võ đạo xã cộng trị. Lãnh đạo trường chính là giáo ủy hội thành viên. Mà giờ khắc này, Phương Bình lấy thân phận học sinh, tiến vào giáo ủy hội, tuy rằng vẫn là học sinh, nhưng cũng có thể xưng tụng một tiếng lãnh đạo trường rồi. Giáo ủy hội thư ký trưởng, võ đạo xã, Tần Phượng Thanh trợn mắt ngoác mồm. Còn có chiêu này, đây là, thật đoạt quyền thành công rồi. Này toán cái gì? Tần Phượng Thanh cảm giác mình cần để ý dòng suy nghĩ. Làm sao liền bỗng nhiên biến thành như vậy rồi? Giờ khắc này võ đạo xã còn đang lưu thủ võ giả tứ phẩm. Chỉ có Trương Ngữ cùng Lương Phong Hoa hai người. Trương Ngữ gặp Tần Phượng Thanh đầy mặt dại ra. Thực sự có chút nhịn không được. Không biết là cười trên sự đau khổ của người khác vẫn là những khác. Nở nụ cười nói, Tần Phượng Thanh, hiện tại ma võ. Nhưng không phải là trước đây ma võ rồi. Nhớ lúc đầu, Tần Phượng Thanh nhiều hung hăng a. Hắn làm xã trưởng thời điểm, tiểu tử này không có chuyện gì liền tìm hắn để gây sự. Không có chuyện gì liền muốn cùng hắn một mình đấu. Hiện tại đây, héo đi, tìm Phương Bình đi một mình đấu a. Tiếp tục làm đâm đầu a. Đánh không chết ngươi. Trương Ngữ lúc trước cùng Tần Phượng Thanh giao thủ, đó là thật chùn tay, có thể Tần Phượng Thanh tìm Phương Bình phiền phức, Phương Bình có thể đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Tần Phượng Thanh sắc mặt không ngừng biến hóa, bỗng nhiên hừ nói, quan ta chuyện gì, ngược lại ta lập tức liền muốn tốt nghiệp, không đáng kể. Trương Ngữ liếc hắn một cái, cười nhạt nói, Tần Phượng Thanh, liền là tốt nghiệp, ngươi xác định ngươi phải đi, phí lời. Khẳng định đi, Tần Phượng Thanh một khẩu trả lời. Trương Ngữ khẽ cười nói, ta nghe nói, trường học đạo sư phúc lợi tăng lên 30%. Này vẫn là cơ sở phúc lợi, năng nguyên thất, khí huyết trì, tinh thần uy áp thất, lực lượng thiên địa thất, những phương tiện này, bên ngoài cũng không nhiều. Liền là có, đến phiên ngươi, còn có, ma võ đan dược. Binh khí, chiến pháp chuỗi này đồ vật, đều là tiện nghi nhất. Ngươi ra trường học, nhưng là không tư cách lại về trường hối đoái những tài nguyên này rồi. Tần Phượng Thanh biến sắc, mặt lại biến, những thứ đồ này, bên ngoài có thể giá cả đều không tiện nghi, dù cho là chính phủ, quân bộ, trinh tập cục, những chỗ này, tài nguyên kỳ thực cũng tiện nghi, đều là giá vốn, then chốt là, có hạn ngạch, chính phủ sẽ không làm cho tất cả mọi người vô hạn độ đi dùng giá vốn bắt được những thứ đồ này. Theo cấp bậc, chức cấp không giống, mỗi tháng hối đoái hạn mức đều là có hạn, mà ma võ, chỉ cần ngươi có học phân, vậy thì không tồn tại hạn ngạch thuyết pháp như vậy, lại như năng nguyên thất nơi như thế này. Tần Phượng Thanh học phân nhiều, có thể làm nhà khách chủ, có thể đến ngoại giới, vậy thì không giống nhau. Hắn có tiền nữa, lấy hắn tứ phẩm thực lực, mỗi tháng cho hắn tu luyện 10 giờ chết no rồi. Thực sự là người quá nhiều, mọi người đến luôn đến. Trong lòng nghĩ đến những này, Tần Phượng Thanh ngoài miệng nhưng là hừ nói. Có gì đặc biệt, chờ ta đến tông sư cảnh. Ta muốn đi đâu đi đâu. Hơn nữa đến thời điểm những đồ chơi này đối với ta cũng không dùng rồi. Trương Ngữ thấy hắn miệng không túng, cười cực kỳ sán lạn, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi lưu ở trường học, ta còn thực sự đau đầu, ngươi đi rồi cũng tốt. Sau đó ma võ bầu không khí đều tốt lắm rồi. Cút đi, Tần Phượng Thanh mắng một tiếng, thẹn quá thành giận nói. Ngươi chớ chọc ta, ta lập tức tứ phẩm đỉnh phong, có tin hay không ta đánh ngươi. Lần này xuống địa quật, hắn đã hấp thu không ít năng nguyên thạch, ngũ tạc rèn luyện nhanh phải hoàn thành rồi. Hơn nữa trước thi đấu giao lưu cầm 1000 học phân, hỏa cái địa quật cầm 300 học phân, cùng với theo địa quật mang về đồ vật đổi tiếp cận 3000 học phân. Hắn giờ phút này cũng coi như là có chút lợi nhuận, dòng dõi tiếp cận 5000 học phân người, lại đi năng nguyên thất, trụ cái mấy ngày, tứ phẩm đỉnh phong hẳn là gần như có thể đến rồi. Trương Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, cười nhạt nói, ta hẳn là cũng gần như rồi. Tứ phẩm trung đoạn đến cao đoạn, là một cái tốn thời gian sự, cao đoạn đến đỉnh phong, trái lại phải nhanh không ít. Trương Ngữ cũng là thiên tài võ giả, từ khi từ nhậm võ đạo xã trưởng chức sau đó. Tu luyện tiến độ cũng không chậm, sớm ở tháng 10 trái phải, hắn liền đột phá đến tứ phẩm cao đoạn. Bây giờ quá khứ 2-3 tháng, hắn cũng nhanh tứ phẩm đỉnh phong rồi, cung cấp cũng treo lên đánh ngươi. Tần Phượng Thanh xem thường một tiếng, Trương Ngữ cười không nói. Càn rỡ ra hỏa, thật sự cho rằng ngươi chạy nhanh, ta liền cầm ngươi không có cách nào rồi. Bất quá hắn cũng không thèm để ý Tần Phượng Thanh, tiếp tục hung hăng được rồi, sớm muộn sẽ bị thu thập mệnh. Một ngày này, nghị luận không ngừng Tần Phượng Thanh mấy người, cũng không ngừng ma võ học sinh, bao quát ngoài trường, cũng không có thiếu người nghị luận sôi nổi, ma võ Phương Bình. Đại học năm 2 học viên, không chỉ đảm nhiệm ma võ võ đạo xã trường, bây giờ còn tiến vào giáo ủy hội. Tín hiệu này, kỳ thực có chút ý vị sâu xa rồi. Phương Bình lưu trường xác suất rất lớn, không chỉ là lưu trường đơn giản như vậy, hiện tại là giáo ủy hội thư ký trường. Vậy sau này đây, hơn nữa ma võ Lý Trường Sinh tiến vào bát phẩm cảnh, cũng làm cho không ít người chấn động. Bất quá, Lý Trường Sinh không làm tông sư yến, đúng là có chút biết điều rồi. Trong tình huống bình thường, đột phá đến tông sư cảnh, dù cho bản thân không làm, địa phương chính phủ hoặc là tương ứng cơ cấu đều sẽ tổ chức. Cũng không đơn thuần là vì khen công khoe khoang, còn có chúc mừng nhân loại thực lực tăng trưởng ý tứ ở bên trong. Mỗi một vị cường giả tông sư đều là nhân loại trụ cột, tông sư cùng tông sư trở xuống, thực lực chênh lệch rất lớn, dù cho lục phẩm cảnh, không đến tinh huyết hợp nhất mức độ, gặp phải tông sư, chạy trốn cũng khó khăn. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, Trong trường, Lý lão đầu nhưng là thở dài thở ngắn. Không phải không làm, là không dám làm, mất mặt a. Hiện tại mạnh miệng thổi ra đi rồi. Hắn Lý Trường Sinh là bát phẩm cường giả, có thể then chốt là hắn không phải a, một cái lực lượng tinh thần đều không đạt đến ngoại phóng cảnh giới bát phẩm. Này nếu là làm tông sư yến, người bình thường tự nhiên không thấy được, có thể đến tông sư cảnh, kỳ thực thật muốn quan sát, vẫn là có thể phát giác được một số khác biệt. Này nếu là vị nào võ giả thất bát phẩm, đến đi gặp thời điểm, tinh thần uy thế một phóng thích, hắn Lý Trường Sinh bạo phát khí huyết chống lại, vậy thì mất mặt ném đến nhà bà ngoại rồi. Năng nguyên thất bên trong, Lý lão đầu liếc Phương Bình một mắt, thở dài nói, tiểu tử, châu là thổi ra đi rồi, có thể sớm muộn sẽ bị đâm thủng. Lão tử mất mặt, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Phương Bình khẽ cười nói, gấp cái gì, chuyện sớm hay muộn, ngài hiện tại khí huyết cường đại đến cực hạn, quần nhưỡng lực lượng tinh thần tốc độ cũng cực nhanh, xương sọ rèn luyện hoàn thành, khoảng cách ngoại phóng cũng sắp rồi, lại đi uy áp thất đợi một thời gian ngắn, lực lượng tinh thần cụ hiện còn không phải 3-2-1 sự. Nói đơn giản, Lý lão đầu hừ một tiếng, thật muốn thoải mái như vậy. Vậy thì tốt rồi, Phương Bình không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía một bên Tống Doanh Cát, cười híp mắt nói, Tống lão sư, Tam Tiêu Chi Môn, đóng kín mấy tòa rồi. Tống Doanh Cát, trước đó vài ngày đột phá đến lục phẩm, nhớ lúc đầu, lão Tống nhưng là rất đắc ý. Phương Bình đột phá tứ phẩm thời điểm, lão Tống nhưng là nói cho hắn, lão tử lục phẩm. Hiện tại, Tống Doanh Cát sắc mặt đen kịt, dầu rối nói, mắc mớ gì tới ngươi? Lão tử còn đang lục phẩm sơ đoạn, làm sao rồi? Không phục, lục phẩm cảnh, nào có dễ dàng như vậy đột phá? Tam Tiêu Chi Môn đóng kín, không phải trong thời gian ngắn sự. Hắn tòa thứ nhất Tam Tiêu Chi Môn, đến hiện tại mới đóng kín 1/3 không tới. Nghĩ đạt đến lục phẩm trung đoạn, không có 1-2 năm, đó là đừng hy vọng rồi. Đến mức Tam Tiêu Chi Môn toàn bộ đóng kín đạt đến lục phẩm đỉnh phong, lão Tống vốn là muốn khoảng 10 năm hẳn là gần như 60 tuổi trước tiến vào lục phẩm đỉnh phong, sau đó chính là xem vận khí cùng cơ duyên, đời này có thể không thể tiến vào tông sư cảnh. Vậy thì thật là nói không chuẩn sự. Phương Bình cười híp mắt nói, Tống lão sư lời này nói, làm giáo ủy hội thư ký trưởng, ta quan tâm một hồi Tống lão sư, đó là hẳn là, mặt khác Tống lão sư ở năng nguyên thất đợi cũng có đến mấy năm. Cân nhắc qua thay cái công tác hoàn cảnh sao? Tống Doanh Cát không lên tiếng, ánh mắt nhưng là sắc bén, tên nhóc khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Này hậu cần bộ vệ sinh quản lý nơi, còn giống như khuyết cái trưởng phòng. Cút, ông đây mặc kệ. Tống Doanh Cát giận dữ, lão tử nghĩ chém chết ngươi. Vệ sinh quản lý nơi, quét rác quét nhà cầu, ngươi để lão tử đi làm cái này, có tin hay không chém chết ngươi. Phương Bình nghiêm mặt nói, lão sư, cái gọi là công tác không cao thấp sang hèn phân chia, mọi người đều là vì ma võ phục vụ, ngài tại sao có thể như vậy chứ? Tống Doanh Cát hừ một tiếng, thiếu vô nghĩa, ngược lại chính là không làm. Lão sư, thật không đi, đi rồi, có thể đi lực lượng thiên địa phòng tu luyện nhiều tu luyện mấy tiếng. Tống Doanh Cát tiếp tục giữ yên lặng, tiền lương đãi ngộ, kỳ thực không thể so hiện tại kém. Còn có ngoài ngạch phụ cấp, ngoặc kép. Nghe nói bên kia cũng không có thiếu mỹ nữ. Ngươi nói nhảm nữa, ta quyết đấu với ngươi. Tống Doanh Cát đầy mặt không lành. Ngươi nghĩ ta ngốc, vệ sinh nơi bên kia từ đâu tới mỹ nữ? Một bên Lý lão đầu gây xích mích nói. Tiểu Tống, là đàn ông cũng đừng chỉ nói không luyện. Lẽ nào ngươi còn sợ hắn? Hắn mới ngũ phẩm, sợ cái gì? Theo hắn quyết đấu, ta cho các ngươi làm trọng tài, xem trò vui không chê chuyện lớn. Lý lão đầu hiện tại cũng muốn đánh Phương Bình, chính là không tốt lắm ý tứ ra tay. Tiểu tử này, nói thế nào cũng cứu mạng già của chính mình. Tống Doanh Cát tiếp tục duy trì mặt đen, mà võ thay đổi, lại cũng không phải là mình trong ấn tượng cái kia hòa bình hữu ái ma võ rồi. Lý Trường Sinh cũng làm viện trưởng rồi, Lữ Phượng Nhu cũng thành phó viện trưởng, Phương Bình tên khốn này còn thành giáo ủy hội thư ký trưởng. Hắn hiện tại rất bi quan, ma võ sẽ hướng đi ra sao không biết phương hướng. Mấy người chính nói, Lữ Phượng Nhu đến rồi. Giờ khắc này Lữ Phượng Nhu biểu hiện nghiêm túc, phía sau tóc trắng Ngô Khuê Sơn cũng im lặng không lên tiếng theo sát đồng thời đến. Hiệu trưởng nhìn thấy Ngô Khuê Sơn, Tống Doanh Cát đều nhanh rơi lệ. Ngày cuối cùng cũng coi như đến rồi. Bây giờ ma võ biến thiên, trước đây còn cảm thấy Ngô Khuê Sơn nham hiểm. Bây giờ suy nghĩ một chút, như thế nào đi nữa vô căn cứ, thật giống cũng so với Phương Bình đáng tin điểm. Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, đến mức Tống Doanh Cát oan ức cùng đàn bà giống như. Ngô Khuê Sơn cũng lười truy hỏi phát sinh cái gì, quen thuộc là tốt rồi. Không cùng Tống Doanh Cát nhiều lời, Ngô Khuê Sơn nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, phiền phức rồi, một cái bát phẩm, đối một cái ngũ phẩm học sinh khách khí như vậy, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Phương Bình tuy rằng nhớ rồi tiểu sổ sách, sớm muộn đánh lão Ngô một trận, giờ khắc này cũng gấp vội vàng khom người cười nói, hiệu trưởng có thể đừng khách khí, lão sư sự, vậy chính là ta sự, một điểm tinh hoa sinh mệnh mà thôi. Hắn mới nói được này, Lữ Phượng Nhu liền nghiêng đầu nói, sau đó ta thử nghiệm tinh huyết hợp nhất, người nhớ tới vẫn để năng lượng nằm ở đầy hà trạng thái. Phương Bình sắc mặt cứng đờ, cười khan nói, cái kia, lão sư, liền nhiều như vậy, ngài nếu là tiêu tốn thì gian dài ra. Cái này, Lữ Phượng Nhu mắt điếc tai ngơ, cái kia chuyện không liên quan đến ta, ngươi biến cũng phải biến ra. Phương Bình vẻ mặt đưa đám, ta thật không nhiều như vậy. Lữ Phượng Nhu nhưng không quản hắn, hít sâu một tiếng, tiếp cất bước đi vào tận cùng bên trong phòng tu luyện. Tống Doanh Cát vội vàng đem vách tường trong suốt hóa, tiếp lại thao tác một hồi nút bấm. Ngoài cửa bàn điều khiển bên, hiện ra một cái đài nhỏ, phía trên là một cái phễu vậy trong suốt đài làm việc. Sau đó, Lữ viện trưởng mạnh mẽ tinh huyết hợp nhất, cần đại lượng năng lượng bổ sung. Người trực tiếp đem tinh hoa sinh mệnh đổ vào trong này liền được. Phòng tu luyện có thể để cho năng lượng cùng lực lượng tinh thần không tràn tán. Tống Doanh Cát giải thích vài câu. Một bên Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi, thổ khí nói, Phượng Nhu lực lượng tinh thần bây giờ vượt qua 900 hách. Khí huyết cũng đã sớm đạt đến vạn tạp cực hạn. Có thể nói, nàng ở lục phẩm đỉnh phong đã đi tới cực hạn, trong tình huống bình thường, đến mức này, đã sớm hoàn thành tinh huyết hợp nhất rồi. Lục phẩm đỉnh phong võ giả, lực lượng tinh thần đạt đến ngoại phóng mức độ, lực lượng khí huyết đạt đến cực hạn. Tinh huyết hợp nhất tuy rằng có chút độ khó, có thể cũng không phải quá khó. Lữ Phượng Nhu ngược lại tốt, lực lượng tinh thần đều nhanh tới cụ hiện mức độ, lại đều không hoàn thành tinh huyết hợp nhất. Phương Bình hơi nhíu mày nói, mạnh mẽ dung hợp, nguy hiểm không nhỏ chứ. Ngô Khuê Sơn gật đầu nói, nguy hiểm là khẳng định, trong lòng nàng có khảm. Mỗi lần thử nghiệm tinh huyết hợp nhất, lực lượng tinh thần đều sẽ xuất hiện không vững chắc tình huống. Bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng tinh hoa sinh mệnh, có thể giúp nàng vững chắc lực lượng tinh thần. Lữ Phượng Nhu, khuyết kỳ thực không phải năng lượng, chân chính thiếu hụt vẫn là bắt nguồn từ bản thân nàng. Phương Bình không nói gì thêm nữa. Giờ khắc này, trong phòng, Lữ Phượng Nhu sắc mặt trịnh trọng, bắt đầu phóng thích tinh thần lực của mình. Tiếp đó, Lữ Phượng Nhu khí thế biến đổi, khí huyết chớp mắt phóng thích, dù cho cách năng lượng che đậy phòng tu luyện, Phương Bình đều có thể cảm nhận được nàng khí huyết chất phác đến cực điểm. Sức mạnh tinh thần vô hình, Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn cũng có thể cảm thụ rõ ràng. Giờ khắc này, Lữ Phượng Nhu đã thử nghiệm lực lượng tinh thần hòa vào khí huyết bên trong, chuyển đổi thành lực lượng thiên địa. Phương Bình nhìn chằm chằm một hồi, Lữ Phượng Nhu lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết bắt đầu tiếp xúc, cũng bắt đầu tiến hành dung hợp. Có thể nhìn, Phương Bình phát hiện không thích hợp. Hai người này chưa từng xuất hiện dung hợp dấu hiệu, trái lại là phân biệt rõ ràng. Lực lượng tinh thần vừa tiến vào lực lượng khí huyết phạm vi, liền đem lực lượng khí huyết cho gạt ra rồi. Sau một khắc, một vòng ánh sáng từ trên người Lữ Phượng Nhu dần hiện ra đến. Đó là nàng thiên địa chi kiều. Lữ Phượng Nhu chuẩn bị mạnh mẽ dung hợp rồi. Đại lượng lực lượng khí huyết trước tiên tiến vào thiên địa chi kiều, đem óng ánh vòng sáng nhuộm thành màu đỏ, đỏ lóa mắt, cực kỳ đẹp đẽ, dường như vòng tay huyết ngọc bình thường lóa mắt. Phương Bình không tự chủ được có chút tự ti. Ta thiên địa chi kiều, quả nhiên rất xấu, không thời gian suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, màu đỏ vòng sáng, trong đó xuất hiện một đoạn ngắn trong suốt. Đó là lực lượng tinh thần hòa vào tiến vào, nhưng là phân biệt rõ ràng, chưa từng xuất hiện dung hợp tình huống. Điểm này, cùng Phương Bình không giống. Phương Bình lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết tiến vào thiên địa chi kiều, rất nhanh sẽ xuất hiện dung hợp. Lữ Phượng Nhu một mực không có. Này kỳ thực là cực kỳ đặc thù. Cho ta hợp, gầm lên giận dữ theo trong phòng tu luyện truyền ra. Giờ khắc này Lữ Phượng Nhu đầu đầy mồ hôi, cũng đầy mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Vì sao không được? Vì sao còn không được? Người khác cũng có thể, nàng vì sao không thể? Nàng chỉ là muốn tiến vào tông sư cảnh, vì sao như vậy khó? Lực lượng tinh thần của nàng cùng lực lượng khí huyết ở lục phẩm ở trong, tuyệt đối là cường đại đến cực hạn một loại người. Vì sao một mực vô pháp dung hợp? Trời cao đối với nàng biết bao bất công, cho nàng hy vọng, vì sao một mực lại đứt đoạn mất nàng hy vọng? Vù, rung động tiếng vang lên. Giờ khắc này, Lữ Phượng Nhu thiên địa chi kiều, đỏ trắng luân phiên, lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết ở thiên địa chi kiều bên trong kịch liệt va chạm. Lóa mắt thiên địa chi kiều cũng đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Nhanh, Ngô Khuê Sơn một mặt căng thẳng, khẽ quát một tiếng, Phương Bình cũng không làm lỡ. Giờ khắc này trong tay đã xuất hiện một cái thủy tinh vậy bình nhỏ. Cái bình này vẫn là Lý lão đầu cho hắn, cũng là thế lực lớn đặc sản, cùng năng nguyên thất vách tường chất liệu là đồng dạng, có thể để cho năng lượng không còn tràn tán. Phương Bình mở ra nắp bình, cấp tốc hướng về lỗ thủng bên trong đổ vào một ít tinh hoa sinh mệnh. Mới vừa đổ vào, phòng tu luyện đỉnh liền bắt đầu có đại lượng năng lượng thẩm thấu ra, ở trong phòng tu luyện tràn tản ra, đang ở rạn nứt thiên địa chi kiều. Tiếp xúc được cái này năng lượng, bắt đầu chậm chậm tu bổ, rạn nứt tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Những năng lượng khác cũng bị Lữ Phượng Nhu hấp thu. Vừa mới đầy mặt đầy mồ hôi Lữ Phượng Nhu, biểu hiện không còn dữ tợn, ung ngung rất nhiều. Nhưng mà, tình huống như vậy không thể duy trì bao lâu. Trong phòng tu luyện, nồng độ năng lượng dần dần hạ thấp, mà thiên địa chi kiều bên trong hai nguồn sức mạnh còn đang va chạm nhau. Thiên địa chi kiều xuất hiện lần nữa rạn nứt. Tiếp tục, Ngô Khuê Sơn sốt sắng mà nhìn trong phòng, gặp năng lượng hạ thấp, lại lần nữa quát khẽ. Phương Bình khẽ nhả một hơi, tiếp tục bắt đầu đổ vào tinh hoa sinh mệnh. Ở phòng tu luyện, tinh hoa sinh mệnh có thể được trình độ lớn nhất lợi dụng. Lý lão đầu lúc trước nếu là ở trong phòng tu luyện dùng tinh hoa sinh mệnh, căn bản chưa dùng tới nhiều như vậy. 1/10 cũng chưa chắc có thể dùng đến. Phương Bình vừa nhức nhối đổ vào, vừa nghĩ việc này, đến hiện tại đều có chút đau lòng. Lúc trước lãng phí quá nhiều rồi. Tiếp tục, Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Hắn tổng cộng cũng là 200 khắc trái phải tinh hoa sinh mệnh. Giờ khắc này, đã đảo gần như có 100 khắc rồi. Có thể trong phòng Lữ Phượng Nhu, y nguyên vô pháp hoàn thành dung hợp. Lúc này, tất cả mọi người có chút sốt sắng lên. Lữ Phượng Nhu tinh huyết hợp nhất con đường, đi thật rất gian nan. Lực lượng tinh thần đều bắt đầu không vững chắc. Thiên địa chi kiều bên trong màu trắng một nửa đã xuất hiện co rút lại trạng thái. Không dám làm lỡ, Phương Bình lại lần nữa đổ vào. Mỗi lần, đại khái đều là 20 khắc lượng. Tinh hoa sinh mệnh một khắc có thể chỉ tương đương với 5 khắc tu luyện năng nguyên thạch. Có thể trong đó tu bổ năng lực, nhưng là năng nguyên thạch không có. Chân chính so với giá trị, cũng không phải trên mặt chữ 5 lần giá trị có thể đại biểu. Lần này, tiêu hao càng nhanh hơn, bởi vì không chỉ muốn tu bổ thiên địa chi kiều, còn muốn trợ giúp Lữ Phượng Nhu vững chắc lực lượng tinh thần. Không một hồi công phu, tiếp tục, âm thanh lại vang lên. Phương Bình cắn răng một cái, lại lần nữa đổ vào. Không được nữa, lần này liền uổng phí nhiều như vậy tinh hoa sinh mệnh rồi. Phương Bình đầy mắt sự bất đắc dĩ. Trong phòng tu luyện, Lữ Phượng Nhu cũng có chút điên cuồng rồi. Vì sao? Ta không cam tâm. Ca, nhẹ nhàng tiếng vỡ nát, lại theo trong phòng truyền ra. Ngô Khuê Sơn hoàn toàn biến sắc. Lý lão đầu cũng chợt quát lên, không cần loạn đến, lão sư, đừng nóng vội, đừng nóng vội, tinh hoa sinh mệnh nhiều lắm đấy, từ từ đi, từ từ đi. Phương Bình cũng gấp bận bịu giống lên một câu. Lữ Phượng Nhu kém chút sụp đổ rồi, chính mình thiên địa chi kiều quá kích động. Trong phòng tu luyện, Lữ Phượng Nhu thần trí thanh minh một ít, cắn răng, lực lượng tinh thần đại lượng phóng thích, đã làm cho nàng thất khiếu đều xuất hiện nhỏ bé vết máu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.